Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390. Khác nuông chiều, chơi ta, hắc hắc, cung binh quay đầu cười cười. Hắn vừa muốn nói chuyện lúc này mặt đất một trận chấn động. Nhạt lam sắc quang mang đột nhiên lập lòe toàn trường. Tại một loại giống như say không phải say như mộng ảo ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào hư huyễn bên trong. Nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Không trung thời không vết nứt lặng yên mở ra. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện. Ngọa tào, thứ gì đó? Thứ gì đi ra? Nữ quỷ A ngọa tào. Hù chết bảo bảo. Đám người kia bị một cái kia người đánh chạy. Ma vực đoàn đội bị một người dây. Nhạt lam sắc quang mang bao phủ xuống. Nhìn lấy doa chậm rãi xuất hiện. Cung binh hai tay ôm ngực, sau đó nhảy lên một khối đá nhiều hứng thú nhìn lấy. Mà hoa hồng đỏ nhìn về phía cung binh. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tỉ mỉ quan sát đối phương. Chính quan sát đến doa cung binh cảm giác được dị thường. Hắn quay đầu nhìn về phía hoa hồng đỏ. Làm sao? Không có việc gì. Hoa hồng đỏ cười cười sau đó cúi đầu xuống. Đại tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi đột nhiên thích. Cung binh chính muốn chế nhạo hoa hồng đỏ một phen. Hắn đột nhiên trừng to mắt. Hắn lúc này đứng tại trên tảng đá. Từ góc độ này nhìn qua, hoa hồng đỏ cái kia rộng rãi pháp bào đã toát ra một mảnh lóa mắt trắng như tuyết. Thật sự là lại lớn lại. Cung binh nói một mình lấy bỗng nhiên thu lời lại. Bởi vì hoa hồng đỏ đã ngẩng đầu một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn. Cung binh dứt khoát trực tiếp nói sang chuyện khác nghi ngờ nói. Đúng, ngươi không phải cùng Yên Nhược Tuyết đám người kia ở một chỗ sao? Như thế nào cùng ma vực đoàn đội những thứ này đổ bỏ đi? Ta bị đá ra đội ngũ. Trên thực tế, hoa hồng đỏ ngẩng đầu. Nàng trên mặt có vô tận bi thương và tự diễu. Nắm giữ chớ chú chi nguyệt quyển trục ta cũng bất quá là cái công cụ thôi. Đám người kia, lấy bọn họ bối cảnh. Bọn họ cơ hồ có thể trưởng khống cái này trò chơi thế giới. Vì cái gì mỗi một lần đều sẽ bị người khác lừa gạt. Hoa hồng đỏ quay đầu nhìn về phía nơi xa doa. Nếu là không có quyển trục này, phải chăng ta cũng không có bị lợi dụng tư cách? Ngươi nói, tựa hồ là nghĩ đến khổ sở địa phương. Hoa hồng đỏ nhìn về phía cung binh trong mắt lại có phẫn nộ. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi có cái gì mục đích? Nếu là muốn quyển trục này, ngươi động thủ a, mở PK hình thức thử vận khí một chút a. Ngươi tới, thảo. Cung binh bỗng nhiên vỗ ót một cái. Nhìn phía xa doa giống như kẻ ngu du đãng. Hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình căn bản là vì cái kia cực hàn chi ngọn nguồn Zodazas. Cung binh trực tiếp đứng dậy. Hắn theo mộc trần bọn người đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hoa hồng đỏ nhìn lấy cung binh rời đi. Nàng thở dài sau đó nhìn về phía nguyệt thần chi nữ doa. Thực ngươi ta một dạng, cũng chỉ là bị lợi dụng công cụ. Cung binh di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn hận không thể trực tiếp rút chính mình hai cái bạt tay. Quả nhiên người tại trang bức thời điểm não tử là bất động. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến mộc trần bọn người triệu hồi ra cực hàn chi ngọn nguồn Zodazas lại ra. Tay, khi đó thậm chí còn có thể đoạt cái boss, mà lại trọng yếu nhất chính là có thể tiến hóa vũ khí. Cung binh nhìn xem nơi xa lần nữa chạy như điên, hy vọng không muốn trở về thành. Hai cái bảo phong lão nha thú bị mộc trần đùa bỡn. Nơi xa Bạch Loa cùng Nguyệt Mãn Lâu làm tại trên mặt đất. Ngư sĩ quay đầu hô. Huy, Zodazas chúng ta còn soát không soát? Còn soát cọng lông. Nguyệt Mãn Lâu thở dài. Không có doa, chúng ta làm sao soát? Đây chính là ác ma hóa lĩnh chủ. Cái kia công binh, táo xanh nói ra. Vừa mới sớm biết chúng ta còn không bằng triệu hoán Zodazas. Sau đó sử dụng nó làm chết cái kia ra hỏa. Ta nhớ được trước đó. Ngư Xí suy nghĩ một chút nói ra. Bạo phong không gian bên trong Á truyền kỳ lĩnh chủ cũng là bị hắn đơn đấu xử lý. Trò chơi mà tất cả lời đồn đại xuyên đến mặc đi sớm biến. Nguyệt Mãn Lâu cười nói. Nếu là hắn có thể đơn đấu Á truyền kỳ lĩnh chủ, chúng ta thẳng thắn cùng hắn sống đến mức. Ngoạt tao, lúc này bên ngoài Phá Đồng Lạn Thiết đột nhiên hoảng sợ nói. Cái kia ra hỏa vậy mà theo tới. Chạy mau, đi, cứ việc có chút không cam lòng. Nhưng là Mộc Trần không thích đánh không có nắm chắc trận chiến. Hắn hô, rút lui, huy đệ đừng đi a. Mắt thấy Mộc Trần đám người này lại bắt đầu thoát đi. Cung binh khoảng cách thật xa địa phương hô. Chờ một chút ta, mẹ, nhìn lấy đã cùng một đường cung binh còn tại kiên trì theo. Nguyệt Mãn Lâu cả giận nói, muốn không đừng chạy, trực tiếp triệu hoán Zodazas. Chúng ta phối hợp xử lý cái này đần độn. Lúc này bạo phong không gian nào đó một chỗ. Rất nhiều người chơi kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Có chút danh tiếng ma vực đoàn đội bị một người đuổi theo. Mà lại truy cực kỳ lâu. Thảo mẹ ngươi, Mộc Trần quay đầu cả giận nói. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Nuông chiều ngươi, ngươi là muốn lên trời đúng không? Ngươi lại truy thử một chút. Huynh đệ khác cho thể diện mà không cần. Bạch Loa cũng là cả giận nói. Ngươi muốn là lại truy. Lão tử để ngươi thử một chút ác ma hóa lĩnh chủ lợi hại. Đại ca, khác nuông chiều ta. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Chơi ta a, đến triệu hoán chơi ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Liệt biến đại lục. Đáng sợ ám thần Anria đánh ra tiếp cận 60.000 mức thương tổn. Đây cũng là cho đến tận này toàn bộ server nên tính là tối cao thương tổn. Nhìn lấy cái kia đáng sợ hắc ám chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ đột nhiên phát hiện gần nhất có khả năng tiếp nhận cực hạn càng ngày càng nhiều. Nếu như nói cung binh trước đó nghịch thiên thuộc tính để rất nhiều người kinh ngạc không thôi thời điểm, như vậy theo hắc bào pháp sư lại đến Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ nam tử cao lớn. Tựa hồ trong trò chơi nhân vật cường hãn càng ngày càng nhiều. Đợi chút nữa, Bạch Sam cố nhân đột nhiên giật mình. Hắn còn chưa có chết. Khói bụi tan hết về sau. Cái kia nam tử cao lớn vỗ vỗ trên thân cho bụi. An thần Anria còn cần hắc băng nữ vu nguyền rủa còn có thể phát động lớn nhất thương tổn. Khi đó, quả thật có thể dây ta. Nhìn lấy tiếp nhận 60.000 thương tổn ngược lại đầy máu nam tử cao lớn. Tất cả mọi người giữ im lặng. Bọn họ không biết làm sao hình dung mình bây giờ cảm giác. Mà cái kia hắc bào mục sư cũng là nhíu nhíu mày. Hắn nhìn kỹ một chút nam tử cao lớn theo rồi nói ra. Ngươi cũng hết mana đi. Đúng, cái kia nam tử cao lớn không chút nào giấu giếm. Đối tại chúng ta hai cái tới nói, lượng máu không trọng yếu. Làm lượng mới là mấu chốt nhất. Đã hiện tại đều hết mana. Cái kia, nam tử cao lớn đột nhiên đình chỉ lời nói. Bởi vì hắn nhìn đến hắc bào mục sư trên đầu xuất hiện một vệt sáng xanh. Đã ngươi giải ta hết thảy. Hắc bào mục sư tay phải đánh cái búng tay. Cái kia ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn sau cùng quang mang bắn ra bốn phía. Như vậy, cái này như thế nào? Ám năng tiêu hao, nam tử cao lớn thở dài. Ngươi cũng cấp 60. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.